Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 313 Phó Ước. Có Bạch Không Bỏ kinh nghiệm, Giang Nam Như tức khắc tinh thần tỉnh táo. Nàng lại lấy ra một viên đan dược, ném vào trong miệng, đan dược nhập khẩu hương Úc, vào miệng là tan, đan dược nhập khẩu, tức khắc hóa thành một đoàn lửa nóng dòng khí. Dòng khí chỉ là ở đan điền trung vừa truyền, liền thuận thế dọc theo kinh mạch đi ra ngoài, hướng về khắp người phát tán đi ra ngoài. Dòng khí chỉ là ở bên ngoài thân vận hành, chuyên môn đối người mặt bộ cập bên ngoài thân tiến hành thay đổi, nhân sinh hậu thế. Theo năm tháng trôi đi, tự nhiên mà vậy hồi biến già cả lên. Đan dược dược hiệu tác dụng với bên ngoài thân, liền đem kia dược hiệu đều tập trung ở bên ngoài thân. Khởi tới rồi vĩnh bảo thanh xuân hiệu quả, kia cổ khí lưu ấm áp, ở toàn thân len lỏi, tự nhiên là cực kỳ khó chịu. Giang Nam Như thậm chí có loại ngàn vạn con kiến gặm cắn chính mình cảm giác. Rốt cuộc, dòng khí chậm rãi tan đi, dược hiệu cũng phát ra ở bên ngoài thân. Giang Nam Như thở phào một hơi, lại là cảm giác trên người dính dính, thật là không thoải mái. Nguyên lai kia đan dược đem sở hữu dơ bẩn đều bài xuất bên ngoài cơ thể. Bài tới rồi bên ngoài thân, Tiểu Bạch, người đi ra ngoài đi. Giang Nam Như tức khắc có chút ngượng ngùng, đem kia Bạch Không Bỏ đẩy ra cửa phòng, liền đem cửa phòng quan hảo, đánh hảo nước sôi, rửa mặt lên, những cái đó dơ bẩn đều ở bên ngoài thân phía trên. Dùng nước trong hơi thêm rửa sạch, liền có thể rửa sạch sạch sẽ. Giang Nam Như Mỹ Mỹ giặt sạch một cái nước ấm tắm. Thần thanh khí sảng, hướng kia mặt nước vừa thấy, lại là cả kinh, kia trong nước ảnh ngược chung, một cái mắt ngọc mày ngài thiếu nữ, tóc dài rũ xuống, có lẽ là không có ràng quan hệ, tự nhiên buông xuống ở hai vai phía trên, thiếu nữ làn da vô cùng mịn màng, trắng nõn bên trong lộ ra một tia đỏ ửng. Giang Nam Như cẩn thận phân biệt hồi lâu, mới nhìn ra kia trong nước ảnh ngược đúng là chính mình. Này phấn mặt hương xem ra không những có thể vĩnh bảo thanh xuân, còn có thể sử dụng giả mỹ bạch, diệu dụng thật nhiều, thời gian quá thực mau. Rốt cuộc tới rồi thương đạo tỷ thí ngày, Giang Nam Như sớm chuẩn bị tốt, liền ước hảo Bạch Không Bỏ, cùng Dương gia mọi người tập hợp. Dương phủ ở kinh Việt Châu thành Nam, ra trước phủ nhân cùng phố. Quẹo trái một chút liền tiến vào tới rồi nhân phố, một đường hướng bắc, theo thứ tự xuyên qua lợi nhân, hoài nhân, tĩnh nhân, mới tiến vào đến thành Nam chủ nói Lạc Tân Đại Đạo. Kia Lạc Tân Đại Đạo dựa sông mà xây cất, cùng nội thành sông đào bảo vệ thành song song, mọi người xuyên qua sông đào bảo vệ thành Thượng Đại Kiều, mới xem như tiến vào nội thành, thành chủ phủ liền ở bên trong thành bên trong. Tỷ thí chỗ liền ở kia nội thành một góc, nội thành trung không giống phần ngoài bốn thành, đường phố hai nơi không có quán rượu câu lan, nhiều vì nha môn phủ trạch, mọi người theo đường phố đi trước, liền ở một chỗ trên quảng trường ngừng lại. Giang Nam Như tuy rằng đã sớm tại đây trong thành đi qua, lại không có lần này như vậy thong dong, nàng vừa đi vừa nhìn, đã là đem toàn bộ kinh Việt Châu thành xem ở trong mắt. Kinh Việt Châu thành là cái hình vuông thành trí, tứ giác đều có vọng lâu ủng thành, ngoại thành chia làm đông nam tây bắc bốn cái bộ phận. Nội thành lại là bị ngoại thành vây quanh, thành chủ phủ ở vào thành trì trục trung tâm thượng, phía trước là ba tòa đại điện, mặt sau còn lại là sáu chỗ tẩm cung. Ở thành chủ phủ phía trước, bên trái là tế bái thiên địa cao đàm, bên phải là dùng cho tập hội quảng trường. Lúc này Giang Nam Như đoàn người đó là ở chỗ này quảng trường, Dương phủ trung tới cực sớm. Kia trên quảng trường người còn không lắm nhiều, chỉ có rải rác vây xem người. Giang Nam Như nhìn chung quanh, ánh mắt vừa vặn rơi xuống một bên Bạch Không Bỏ trên người. Phụt một tiếng nở nụ cười, kia Bạch Không Bỏ tự dùng phấn mặt hương lúc sau, liền không cần lại che giấu chính mình, tuy rằng vẫn là ăn mặc áo choàng, lại là lộ ra đồ trang sức, chỉ là Bạch Không Bỏ dung mạo đại biến. Này nội tâm vẫn là chỉ viên hầu, mặt mày trung cư nhiên không có một tia trang trọng, rõ ràng một bộ người vạm vỡ bộ dạng, lại luôn là tự mang hỉ cảm. như thế nào cũng hung ác không đứng dậy. Hết chương.